Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, zombie bệnh nguyên điểm. Diệp Sát gật đầu, hắn minh bạch Nhiếp Phá ý tứ, nếu như vận chuyển khởi điểm là San Carlo thành, kia mang ý nghĩa cầm Miscope công ty ở trong thành phố này khẳng định có cứ điểm cùng căn cứ. Vậy bọn hắn tự nhiên được đem cứ điểm hoặc căn cứ tìm ra. Nếu như khởi điểm không ở San Carlo thành, vậy đại biểu vận chuyển đội rất có thể là dọc đường nơi này. Cái này khá là phiền toái rồi. Bọn hắn cần lấy nửa đường cướp giết, nhưng không biết rõ vận chuyển thời gian, bản đồ dưới tình huống. Hiển nhiên này chuyện không thế nào dễ dàng. Nhiếp Phá nói, không vội. Trước tìm kiếm tình huống lại nói, đúng rồi, mặt khác có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút. Diệp Sát nghi hoặc nói, Nhiếp Phá nói, nhiệm vụ lần này, liền ta ở bên trong hết thảy 5 tên nhân viên phục vụ. Trong đó 3 cái không cần phải để ý đến, cùng chúng ta không nhiều quan hệ, nhưng có một cái chỉ sợ được lưu tâm một chút. Diệp Sát nói, Cam Lâm. Hoặc là Hạ Thiên người. Nhiếp Phá lắc đầu, nói ra cái Diệp Sát nhanh muốn quên rơi tên. Đô Lần, Diệp Sát sửng sốt một chút. Đô Lần là Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cưỡng ép mang về tử vong đoàn tàu. Sau đó trở thành rồi nhân viên phục vụ. Này chuyện muốn thả đến những người khác thân trên. Diệp Sát cảm thấy vẫn phải cảm kích chính mình. Nhưng Đô Lần chắc chắn sẽ không. Người ta là người sống sót nhân loại nơi đóng quân lão đại, đồng thời phát triển rất tốt, còn nặng xây rồi văn minh trật tự, kết quả không thể không bỏ qua hết thảy, bị Diệp Sát cùng Nhiếp Phá mang về tử vong đoàn tàu. Hai loại sinh hoạt, loại nào càng tốt chút? Dù sao Diệp Sát nói không rõ ràng, cho nên Đồ Lần thật đúng là rất khả năng hận chết Diệp Sát cùng Nhiếp Phá. Diệp Sát nói, vậy ngươi có lẽ cùng hắn gặp qua mặt rồi. Hắn không nhiều biểu thị sao? Nhiếp Phá bày ra tay nói, đều không có mở miệng. Sau đó đi khác biệt lối ra. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, không cần nhớ quá nhiều. Không cần thiết chủ động đi kiếm hắn. Nhưng nếu như đụng lên, hơi lưu chút cảnh giác. Gia hỏa kia bản thân thì có chút cổ quái năng lực. Trèo lên tử vong đoàn tàu sau, có thể nói là như cá được nước, mà lại, cất bước chính là nhân viên phục vụ, mạnh lên tốc độ đại khái sẽ rất kinh khủng. Nhiếp Phá gật gật đầu biểu thị tự mình biết rõ. Hai người nói chuyện, đã đi qua hành lang. Hành lang hai bên là loại kia điển hình làm việc cao ốc cách cục. Dùng thép hóa kính cách ly ra khu vực. Mặt trong bầy lấy một chương bàn công tác. Không có zombie, nhưng là, kẹt, Diệp Sát đi về phía trước. Mặt bên bỗng nhiên liền phát ra trầm đục. Tựa hồ cái gì đồ vật đập vào rồi pha lê tường trên. Đem Diệp Sát dọa cho nhảy một cái. Chếch mặt nhìn lại, một bộ zombie đâm vào rồi thủy tinh công nghiệp trên. Cả khuôn mặt đều ấn ở bên trên. Di chuyển. Lôi ra vết máu, tiếp lấy càng ngày càng nhiều zombie từ phía sau di chuyển thân thể đi đến thủy tinh công nghiệp bên. Đờ đẫn, tập tễnh, không ngừng đụng vào, Nhiếp Phá nói, này chính là ta nói cổ quái. Người nhìn trước mặt mấy cái khu vực làm việc, một bộ zombie đều nhìn không thấy, nhưng chỗ này khu vực làm việc zombie lại nhiều không tưởng nổi. Diệp Sát gật gật đầu. Bởi vì tiếng bước chân của bọn họ, pha lê sau tường zombie đều bị hấp dẫn tới đây. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị chen tràn đầy đương đương. Thoạt nhìn chí ít mấy chục cỗ. Này còn vẻn vẹn chỉ là ngăn ở pha lê tường bên zombie mà thôi. Toàn bộ khu vực zombie, Diệp Sát xem chừng, đại khái có thể vượt qua 100 cỗ. Nhưng thực tế trên nhìn mảnh này khu vực lớn nhỏ. Cũng liền chừng 30 cái bàn làm việc bộ dáng. Này mang ý nghĩa zombie virus bạo phát thời điểm. Mảnh này khu vực dù là ngồi đầy người. Toàn bộ biến thành rồi zombie. cũng không khả năng có nhiều như vậy. Diệp Sát nói, y tế bào hình zombie virus. Nhiếp Phá nói, cái gì virus có thể làm cho zombie biến nhiều? Người nhân bản sao? Diệp Sát xấu hổ rắt xuống khóe miệng. Chính mình này suy đoán hoàn toàn chính xác, có chút vô căn cứ. Nói chuyện, đi đến lên xuống bậc thang bên trên. Nhiếp Phá thuận tay nhấn rồi dưới hướng trên nhấn tay cầm. Tòa này cao ốc hệ thống điện lực lại là hoàn hảo. Lên xuống bậc thang vận chuyển bình thường bắt đầu. Nhưng là, làm lên xuống bậc thang mở ra trong nháy mắt, bỗng nhiên vươn mấy đầu cánh tay, trực tiếp bắt lấy rồi cửa ra vào Nhiếp Phá, liền muốn đem Nhiếp Phá đi đến kéo đi. Kia lên xuống bậc thang nội, vậy mà lít nhà lít nhít chật ních rồi zombie. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhấc chân liền đá vào một bộ zombie bộ ngực, sau đó rút ra kinh suốt chém vào những cái kia cánh tay trên. Đem zombie bàn tay cho chặt đứt, lập tức dắt lấy Nhiếp Phá quần áo, đem Nhiếp Phá cho túm rồi trở về. Móa, Nhiếp Phá cũng là có chút chật vật, sai lầm như vậy, ngày bình thường, hắn đương nhiên sẽ không phạm, nhưng bởi vì cùng Diệp Sát nói chuyện, nhấn xong lên xuống bậc thang sau, liền xoay người qua thể, lúc này mới khiến cho hắn kém chút bị zombie nuốt hết. Đây cũng là zombie đáng sợ nguyên nhân. Mạt thế kinh khủng, dù là ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần có một lần chủ quan, liền sẽ thịt nát xương tan. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhanh chóng lui về phía sau. Tại lui về phía sau trong nháy mắt, Nhiếp Phá cũng là bưng lên súng trường, nhanh chóng bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy súng vang lên âm thanh xuất hiện. Viên đạn không ngừng hướng về phía trước, ầm ầm đánh vào những cái kia zombie trong cơ thể sau, đột nhiên nổ tung, tại những cái kia zombie thân trên nổ tung một đạo lỗ máu. Không ngừng có zombie ngã trên đất, cũng bởi vì những cái kia zombie ngã trên đất, để phía sau vọt tới zombie thoáng trì trệ. A con trong nháy mắt này đột nhiên ra tay, tia sáng hướng về phía trước tuôn ra. Như có thực chất vậy tạo thành rồi một bức tường tường. Đem những cái kia zombie cho cách trở mở ra. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thở phào. Cho dù là bình thường zombie, đang thỏa mãn một ít điều kiện dưới tình huống, cũng là rất khủng bố. Ví dụ như số lượng rất nhiều, vị trí không gian hẹp nhỏ đợi một chút. Nhưng đúng vào lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên nói. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau một cái, lập tức nghiêng mặt đi, ngay ngắn hút ngụm khí lạnh. Kia thủy tinh công nghiệp chế thành pha lê tường trên đã nứt ra một cái khe. Diệp Sát than một hơi nói, thật sự là không dứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên bạo khởi, một cước đá vào kia mặt pha lê tường trên. Đã nhưng mặt trong zombie nhất định sẽ xô ra đến. Vậy còn không như chính mình vượt lên trước tiến hành công kích. Xuất ạ, pha lê vách tường trong nháy mắt nứt thành rồi vô số khối vụn. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát một cước đem những cái kia zombie gạt ngã trên mặt đất. Nhiếp Phá không chút do dự quay lại rồi họng súng, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Nhiếp Phá nói, ta hỏa lực áp chế. Diệp Sát gật gật đầu, thừa dịp Nhiếp Phá nổ súng trong nháy mắt, trực tiếp thả người nhảy vào khu làm việc nội, sau đó hướng lấy mặt bên du tẩu, kinh suốt đảo qua, mang ra kiếm khí màu vàng óng, không ngừng bổ về phía những cái kia zombie cái cổ. Khu vực làm việc nội chiếm cứ zombie so Diệp Sát tưởng tượng bên trong còn nhiều. Thậm chí có thể nói là lít nha lít nhít một mảnh. Cho dù Nhiếp Phá không ngừng tảo xạ phía trước zombie, nhưng từ mặt bên đi vòng qua sau, phía sau zombie như cũ nhiều vô số kể. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát chợt thấy bầy zombie bên trong. Có một nói hào quang nhỏ yếu sáng lên, bởi vì chung quanh tất cả đều là zombie, cho nên lộ vẻ cực vì không đáng chú ý. Nhưng từ khe hở giữa đám người trông được đi, như cũ có thể nhìn thấy một chút. Diệp Sát kinh ngạc nói, này đây vật tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Phá không khỏi hỏi nói, cái gì? Diệp Sát nói, zombie bệnh nguyên điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.